bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc này, một người từ trong đám người đi ra, đứng trước mắt Mông Lý Chữ nói: "Trung tướng các hạ, ta biết nơi này xảy ra chuyện gì, bởi vì chúng ta tận mắt nhìn thấy trận chiến này." Người nói chuyện chính là Đề Đạt, phó viện trưởng của Lai Nhân Học Viện, một vị cường giả bát tinh đỉnh phong. Lời nhờ vả của thiếu niên Bố Lạp Tác làm cho Đề Đạt cùng 6 lão sư của Lai Nhân Học Viện làm người chứng kiến. Những gì bọn họ nói không chỉ có thể giải thích nghi hoặc của Mông Lý Chữ trung tướng, mà còn có thể cởi bỏ chân tướng của chiến trường tanh máu tàn khốc này. Cách đó 10 dặm, trên đỉnh núi, một gã lam nhân mắt như chim ưng từ trên cao nhìn xuống, nhìn cảnh tượng vạn người ở phương xa đang loạn ầm ầm, uống một hớp rượu, cất tiếng cười to: "Cảnh tượng tanh máu như thế, thủ đoạn diệt địch khiến cho người ta sợ hãi như thế, mưa máu nhiễm bùn đất, cảnh đẹp tráng lệ, lòng ta thật vui sướng. Quả thật đã đem giết người thăng hoa đến cảnh giới nghệ thuật, chém giết quả quyết, thiếu niên này đúng thật là người ta xem chúng, càng xem càng khoái hán a. Ha ha ha." Vốn còn muốn sau khi qua nghi thức phong tước liền chém tận giết tuyệt gia tộc Lam Duy Nhị, bây giờ xem ra hẳn là không cần thiết. Con người nói chung cần phải có áp lực mới có thể phát triển, có áp lực mới có thể đi lên. Giai đoạn này, đối với hắn mà nói, gia tộc Lam Duy Nhĩ là một đối thủ không tệ, một đối thủ có thể nuôi dưỡng để từ từ chém giết. Bằng vào điểm ấy, bọn hắn còn có giá trị để sống, giá trị giống như bàn đạp. Ha ha ha. Ý nghĩ của Tạp Lộ Tư, đối với một gã cường giả mà nói, có một cái đối thủ hơn mình một bậc còn hơn một đám minh hữu không có năng lực. Gia tộc Lam Duy Nhị, gia tộc đệ nhất của đế quốc, chênh lệch mạnh yếu cách xa, là thân tộc trên danh nghĩa. Thiếu niên kia sẽ ứng phó như thế nào, lại là một trò hay khác. Hắn vui mừng khoanh tay đứng nhìn. Ngày này, một hồi sát kịch cực kỳ thảm tuyệt, căn cứ vào lời nói làm chứng của các giáo sư của Lai Nhân Học Viện. Dưới ban ngày ban mặt, vị thiếu niên, người chiến thắng cuối cùng của ma đấu đại hội lần này gặp phải sự tập kích chém giết của quân đội. Trong vòng sáng sớm hôm sau, chuyện này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Kỳ Vũ. Dân chúng kinh hãi, vương thất tức giận, tất cả đầu mâu đều cùng chỉ về hướng của một gia tộc. Chuyện quá đáng chưa bao giờ từng có, hết lần này tới lần khác này ở trong quốc thổ của chính mình, ngay trước ngày lễ ăn mừng lập quốc. Luật pháp của đế quốc, uy tín của vương tộc bị hung hăng chà đạp. Tất cả các gia tộc, các thế lực khắp nơi đều động, giống như tảng đá lớn ném vào nước, một tảng đá gây ra sóng gió ngàn trượng. Nhất thời, tình hình của đế quốc Kỳ Vũ trở nên náo loạn. Ở trong mắt người có tâm thì loạn này rất phấn khích. Đến cuối cùng phải giải quyết hậu quả như thế nào, sứ giả của các quốc gia đều ngóng xem. Bầu không khí ngưng trọng, tình thế hỗn loạn, quyền thế giao tranh, thế lực phát triển, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Đấu khí màu tím, làm sao lại có loại đấu khí hình dáng như thế? Ngươi khẳng định là không nhìn lầm chứ? Mễ Nặc thực sự kinh ngạc nói. Cùng là đấu khí hỏa thuộc tính, ta làm sao có thể nhìn lầm? Trừng mắt nhìn Mễ Nặc một cái, Bố Lạp Tác khẳng định nói. Hoàn toàn khác hẳn với đấu khí hỏa hồng nhìn thấy trong trận đấu, là màu tím nhạt trước đây chưa từng thấy, uy lực bày ra cũng mạnh mẽ dữ dội hơn, nhất là uy lực cùng sự tàn độc của thức kiếm kỹ kia, xứng đáng với cái tên mãnh thú chi kiếm. Ngay cả ta cũng vì đó mà kinh hãi không thôi. Vốn tưởng rằng ngươi làm sư phụ có thể cởi bỏ được nghi hoặc của ta, bây giờ xem ra ta hỏi vô ích rồi. Ai, ta đúng thật là không biết mà. Mễ Nặc lắc lắc đầu, cười khổ nói, Dịch Vân người đệ tử này vẫn rất thần bí, cho đến bây giờ ta còn không biết thân phận lai lịch của hắn. Đừng nói việc hắn kiêm tu đấu khí, mà ngay cả việc hắn tặng cho ngươi thanh cực phẩm ma binh trung giai tam phẩm này, đến tột cùng là ở đâu ra? So với ngươi ta còn kinh ngạc hơn đó. Giữa hai người, trên cái bàn tròn đang đặt một thanh ma binh hỏa thuộc tính tản ra ánh sáng tối sâu kín. Cực phẩm ma binh từng làm cho Bá Nạp Đốn đỏ mắt, trong toàn bộ đế quốc Kỳ Vũ gần với thần binh hổ phách nhất. Bố Lạp Tác đối với nó yêu thích không rời tay, chính thức đặt tên cho nó là Ma Binh Hung Diễm. Cái thanh Ma Binh Hung Diễm này cả ngươi cũng không biết. Ta vẫn cứ cho rằng thiếu niên kia có được cái này từ chỗ của ngươi. Lần này đến lượt Bố Lạp Tắc kinh ngạc. Không có quan hệ gì với ta. Ta đã nói rồi, tên đệ tử này có nhiều chỗ làm người ta nghĩ không ra lắm. Hiểu biết của ta về hắn so với ngươi cũng không nhiều hơn được bao nhiêu. Lời nói gì vậy? Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt, họ của ngươi, đệ tử của ngươi, còn nói là nghĩa tử của ngươi. Làm sao ngươi có thể nói loại lời nói không chịu trách nhiệm thế này? Ai? Đúng là đệ tử. Nhưng mỗi người đều có quá khứ. Hắn đã không muốn nói, ta cũng không thể lấy thân phận sư phụ buộc hắn thừa nhận đi. Hơn nữa lại là một đệ tử đặc biệt như vậy. Quan tâm là tốt, nhưng quan tâm quá lại thành không tốt. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Mễ Nặc bất đắc dĩ nói. Bố Lạp Tắc nghe vậy nhất thời không nói gì. Trầm ngâm một hồi lâu, Mễ Nặc dè dặt hỏi. Ngươi nói có thể mấy ngày nữa đứa nhỏ kia sẽ trở về. Thương thế của hắn không đáng lo đi. Đúng là hắn đã nói như thế. Về phần thương thế, bị thương nặng mất nhiều máu, cũng không lạc quan. Nhưng mà hắn biểu hiện không có chút để ý nào. Bây giờ ta có chút hối hận. Lúc ấy coi như dùng sức mạnh cũng phải mang hắn về chữa thương mới đúng a. Bố Lạp Tắc thở dài, hối hận nói. Hơi lắc đầu, Mễ Nặc nói. Ngươi không làm sai. Đứa nhỏ kia luôn biết rõ bản thân đang làm cái gì. Chỉ cần quyết định là khó có thể sửa đổi. Cũng không phải là loại ngu ngốc. Nếu hắn đã nói không có vấn đề thì chắc là đúng như thế. Không cần thiết phải lo lắng. Ta cũng không có tin tưởng như ngươi. Chỉ là chuyện đã đến mức này, nghĩ lại cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ hắn tự trở lại. Bố Lạp Tắc lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, về chuyện này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hừ, ánh mắt của Mễ Nặc sáng quắc. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang âm trầm. Mặc dù hắn đã cùng Bá Nạp Đốn nói xong giao dịch, đáp ứng việc không để ta nhúng tay vào trả thù, nhưng gia tộc Lam Duy Nhị của hắn lại dám trắng trợn không kiêng nể đụng đến đệ tử thân truyền của ta như thế. Nếu không cho gia tộc bọn họ một điểm giáo huấn, bọn họ còn thật sự nghĩ Thiên Phong học viện chúng ta là dễ bắt nạt. Việc này ta đã có quyết định. Đêm lạnh như nước, ánh trăng màu bạc ôn nhu chiếu rọi, nhưng bao phủ gia tộc Lam Duy Nhĩ lại là một mảnh lo lắng. Ông nội vừa rồi bị chiếu lệnh của vương thất gọi đi, chắc hẳn là không có việc gì đi. Trong lương đình của vườn hoa, Phủ Á lo lắng nói, ông nội ngươi là đệ nhất thượng tướng của đế quốc. Không nói đến việc đã đạt thành hiệp nghị với thiếu niên kia, cho dù không có, vương thất cùng lắm là giáng tội, nhưng tuyệt đối cũng không động đến người. Không cần lo lắng. Bối Cách nhàn nhạt nói, nhưng trên mặt lại không kiềm chế được mà hiện lên chút lo lắng. Vừa rồi hội nghị cao tầng của gia tộc tiến hành được một nửa, vương thất cấm vệ quân đoàn biên chế 300 người đột nhiên đạp cửa xông tới, truyền mệnh lệnh của đại đế Áo Nhĩ Ba, yêu cầu Bá Nạp Đốn lập tức đi đến hoàng cung gặp mặt. Đêm như thế này, đạo mệnh lệnh lại cực kỳ gấp gáp, ngay cả một chút thời gian chậm trễ cũng không cho. Điều này không phù hợp lễ tiết đối đãi với thượng tướng quân của đế quốc, cũng không bình thường. Không cần nghĩ cũng biết là đến vì chuyện phát sinh ngày hôm nay. Tai họa A Lý Bố gây ra, trong nửa ngày ngắn ngủi cũng đã kinh động toàn bộ mọi người trong đế quốc đều biết. Đối với dân chúng, trận chung kết thảm thiết của ma đấu đại hội, ma đa ngã xuống, gia tộc Lam Duy Nhĩ bọn họ là nghi phạm đầu tiên. Nhưng đối với mỗi cái gia tộc lớn ở vị trí cao tầng kim tự tháp mà nói, có 10 thành xác định chắc chắn là do gia tộc bọn họ làm ra. Khác biệt chỉ là có chứng cứ hay không, thiếu niên kia có đứng ra tố cáo bọn họ hay không mà thôi. Bất luận như thế nào, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Cấm vệ quân đoàn đêm khuya đến ban bố chiếu lệnh, trước giờ chưa từng có, biểu hiện rõ ràng đại đế Áo Nhĩ Ba rất tức giận. Liền nhìn xem Bá Nạp Đốn hóa giải như thế nào. Cũng bởi vì vậy mà hội nghị bí mật của gia tộc cũng không đưa ra được kết luận nào. Không thể không vội vàng giải tán. Bối Cách chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. cùng Phụ Á đến chỗ vườn hoa này nói chuyện, cũng suy nghĩ về kế sách ứng đối tiếp theo. Tình hình bây giờ, gia tộc Lam Duy Nhị đã ở vào tình thế hạ phong, các thế lực khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng khó có được này. Hắn hiểu rõ, nếu xử lý việc này không tốt sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với gia tộc. Nhị thúc. Sau khi im lặng thật lâu, Phụ Á rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, chuyện người vừa mới nói thiếu niên kia có thể là thất đệ. Mặc dù ông nội bác bỏ ngay lập tức, nhưng là thực sự có khả năng này sao? Chuyện này cũng chỉ là đoán mà thôi, mà sự thật chứng minh là sai. Căn cứ vào tình báo điều tra mới nhất do mật thám của gia tộc truyền về, đứa con rơi kia cùng với thiếu niên này tuyệt đối không phải là một người. Ông nội ngươi không phải vì thế mà ra quyết định sao? Hắn không phải con cháu của gia tộc, chỉ là một kẻ đáng chết mà thôi. Đợi sau khi nghi thức phong đất, phong tước kết thúc, chỉ chờ hắn rời khỏi thành Kỳ Vũ, gia tộc chúng ta đã bỏ tiền mua được tập đoàn sát thủ đứng đầu ở bên ngoài. Giết một mình hắn, 500 vạn kim tệ, giá trên trời, nhưng số tiền kia chúng ta vẫn gánh được. Đến lúc đó hắn không chết không được. Đây là cái giá phải trả cho việc trở thành kẻ địch của gia tộc chúng ta. Bối cảnh lạnh lùng nói. Phụ Á nghe vậy, kinh hãi, lắp bắp nói. Nhưng mà, nhị thúc, mặc dù mật thám đem kết quả điều tra rõ ràng về nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt hắn, ta đã có một cỗ cảm giác khác thường không nói lên lời. Cảm giác giống như lúc còn rất nhỏ đã gặp qua hắn. Vừa rồi nghe ngươi nói chuyện cùng ông nội, phần trực giác này lại càng mãnh liệt. Hắn chắc là không phải. Cái này rất không có khả năng. Xem như ta chưa nói gì. Nói tới đây, suy nghĩ của Phụ Á rất hỗn loạn. Cuối cùng nói không được nữa. Lời nói không hề hợp lý. Bối cách tất nhiên là nghe không hiểu. Khó hiểu hỏi, ngươi rốt cục đang nói cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt, không phải là trận chiến bách cường sao? Ngươi thua, hắn thắng. Sao lại có cảm giác khác thường gì? Không phải, lần đầu tiên gặp mặt hắn sớm hơn. Là năm đó từng gặp qua tại học viện Đa Ni Tạp. Cái gì? Bối cách nghe vậy sửng sốt, kinh hãi, lập tức đứng lên. Ta đã từng nói qua với Tam Ca Ma Đa nhưng hắn không để ý. Phụ Á nói, năm đó, ta, Tam Ca Ma Đa và Tứ Ca A Lý Bố từng cùng nhị thúc người đi đến thành Đa Ni Tạp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy thiếu niên ở là ở trên lôi đài tỉ thí của học viên ở học viện Đa Ni Tạp này. Thành Đa Ni Tạp, thành lớn gần Ái Đạt Trấn. Ngươi chắc chắn sao? Bối cách càng nghe càng kinh hãi. Phụ Á gật gật đầu, khẳng định nói. Khi gặp hắn ở trên sân đại hội, ta đã cảm thấy nhìn rất quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ, thật không dễ dàng mới nhớ lại. Hắn chính là người bị thảm bại dưới tay học viện thiên tài Kiệt Đô mà chúng ta muốn mời chào. Thực lực vẻn vẹn chỉ có tam tinh lĩnh vực. 5 năm trước, thành Đa Ni Táp. Không đúng, không đúng a. Cái đó hoàn toàn không giống với tư liệu mà mật thám truyền về. Trái tim bối cách rung động mãnh liệt, thì thào tự nói. Sau đó phẫn nộ quát, hỗn trướng. Chuyện trọng yếu như vậy sao ngươi không nói sớm? Phụ Á bị dọa sốc, từ nhỏ, nhị thúc đối với nàng rất sủng ái, chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng nói với mình như thế. Nàng ủy khuất nói, người ta cũng mới nhớ tới, ngay trước trận chung kết cũng từng nói với Tam Ca Ma Đa. Nhưng anh ấy nói cái này không quan trọng, muốn ta ngậm miệng lại, không được nhắc lại, bởi vậy ta mới không nói gì. Bối cách nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức nhớ lại. Lúc đó Ma Đa tiếp nhận mật lệnh của Bá Nạp Đốn, phải không từ thủ đoạn tiêu diệt thiếu niên kia. Trước trận chung kết, chiến ý dâng cao, tên đã lên cung cho nên mới coi thường lời nói không rõ ràng này của Phụ Á. A Lý Bố bây giờ đang bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh. Theo báo cáo điều tra mới nhất của mật thám, vốn tưởng rằng hắn nhận nhầm đối tượng báo thù. Nhưng bây giờ, ngay cả Phụ Á cũng nói như thế. Thời gian, địa điểm đều ăn khớp. Là trùng hợp hay là... Đúng lúc này, bối cách giật mình, chợt nhớ đến nhiều năm trước, một phần báo cáo công việc về chuyện giải quyết tốt hậu quả của Ái Đạt Trấn. Thân hình nhất thời run lên, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Hắn lập tức gọi một gã thị vệ bên người đến, ra lệnh, nói cho quân đội canh giữ bên ngoài Ái Đạt Trấn, lập tức đào mộ chôn cất 1000 cư dân của Ái Đạt Trấn, kiểm tra từng bộ thi cốt. Thời gian chậm nhất 3 ngày nhất định phải có kết quả báo lại. Nhị thúc, vì sao người lại ra lệnh như vậy? Nếu việc này truyền ra thì ảnh hưởng xấu đến gia tộc Lam Duy Nhị căn bản là không thể đo được. Đây là đại bất kính đối với người chết a. Tên thị vệ kia sau khi nghe xong mệnh lệnh liền kinh hãi sững sờ, đứng một bên chưa đáp lại. Phủ Á đã kinh hãi kêu lên. Lời nói vừa rồi của ngươi đã nhắc nhở ta. Phần báo cáo nhiều năm trước, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, có rất nhiều chỗ trùng hợp. Điểm báo trước không tốt, dự cảm cực kỳ xấu. Đứa con thứ 7 tên Dịch Vân, đứa con bị đại ca trục xuất ra khỏi nhà, có thể còn sống. Phủ Á nghe vậy chấn động mạnh, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Bối Cách lau mồ hôi lạnh trên trán, mồ hôi ướt hết áo, trong lòng chấn động, thân thể run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành xanh mét. Hắn trầm giọng quát thị vệ, chết tiệt, ngươi còn ngẩn ra ở đây, truyền lệnh bằng tốc độ nhanh nhất cho ta. Lập tức đào mộ 1000 người lên cho ta. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, đào ra cho ta, tìm ra cho ta. Nếu đúng như ta dự đoán, chúng ta phải đối mặt có thể là kết quả đáng sợ nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, lực tự bảo vệ để mặc hắn phát triển thì hậu quả rất đáng sợ. Bối Cách cảnh giác nói. Phù Á sững sờ một bên, kết quả ma đa quá bi thảm, nàng tất nhiên hận thiếu niên kia. Sao cũng không nghĩ tới nhị thúc, chú hai lại nói thất đệ, thằng em thứ 7, nàng đã chết. Thất đệ phế vật, phỏng đoán vớ vẩn kiểu này nàng tuyệt không tin. Nàng lắc đầu nói, thất đệ đã chết nhiều năm, đây là không có khả năng, nhị thúc thế nào có ý tưởng quá mức vậy chứ. Bối Cách biểu tình ngưng trọng, chỉ là linh quang chợt lóe. Ta cũng không nghĩ đến thảm án năm đó ở Ái Đạt Trấn, toàn bộ trấn hơn 2000 người một đêm bị đồ diệt, thủ đoạn huyết tinh, hành động dứt khoát tất phải là một thế lực quân đội lớn gây ra. Dưới tình huống đó, một hài đồng không đủ 10 tuổi làm sao chạy ra đường sống, rồi làm sao để sinh tồn, căn bản không đủ 1% có khả năng xảy ra. Ta hiện tại phải xác định để gạt bỏ ra cái không cần thiết, bảo đảm nó tuyệt không thể phát sinh mà thôi. Phủ Á khó hiểu, kỳ quái hỏi, nhị thúc vì sao nói như vậy? Tuy rằng ta không cho rằng hắn là thất đệ, nhưng nếu đúng như vậy thì đều là thân tộc huyết mạch. Có cái gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện? Chuyện Tam Ca Ma Đa và A Lý Bố mặc dù có thù oán nhưng có tầng quan hệ thân nhân hẳn phải có thể hóa giải chứ. Lắc lắc đầu, Bối Cách thở dài nói, nếu hắn thật sự là đứa con hoang kia thì lý do hận thù gia tộc càng rõ. Ta thật hy vọng hắn đã chết trong thảm án năm xưa. Ta thật nguyện hắn sớm chết rồi đi. Phủ Á lẳng lặng nghe, ngôn luận quyết tuyệt như thế lại xuất phát từ nhị thúc luôn coi trọng huyết mạch gia tộc khiến lòng nàng vạn phần mơ hồ, thấy Bối Cách để lộ sự. Thân là thủ tịch đại trưởng lão gia tộc Lam Duy Nhị, mối quan hệ với gia tộc Tư Đạt Đặc tự nhiên hắn rõ ràng nhất. Một đoạn hôn nhân không có tình cảm, một hồi kết hợp ích lợi, loại chuyện này ở trong các đại gia tộc nhìn mãi quen mắt, chỉ khác biệt là gia tộc bọn họ ruồng bỏ tất cả hứa hẹn trước hôn nhân, lấy quan hệ thông gia để áp bức bên kia. Cung cấp khoáng sản có hạn, chèn ép giá cả binh khí trên diện rộng, lấy quyền thế thế gia đứng đầu đế quốc bức bách tiểu quý tộc suy sụp, rồi còn sau này. Tiểu thiếp gia tộc Tư Đạt Đặc chết bệnh còn duy nhất một đứa con trai lại bị bọn họ đạp một phát thành con hoang. Năm đó đám người Phổ Tu Tư tức giận nhưng không dám nói, đòi quyền nuôi nấng đứa con thứ 7. Sau đó hai nhà đoạn tuyệt, sinh ý lui tới thưa thớt, không ân chỉ còn oán. Bối Cách quả thực không dám tưởng tượng, nếu cái đứa con hoang năm đó còn sống, lại có được thực lực đủ để đối kháng gia tộc bọn họ, hắn đến tột cùng sẽ báo đáp ân huệ mà gia tộc bọn họ đã ban đây. Nghĩ đến đây, thân hình Bối Cách khẽ run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phủ Á nhìn thần thái khác thường của Bối Cách, tự nhiên khẩn trương theo, trong ấn tượng của nàng chưa bao giờ thấy nhị thúc có phản ứng bất an như thế. nhị thúc thật sự nghĩ xa quá. Ông nội đã tra rõ thân phận thật sự của tên chết tiệt kia. Mặc dù chưa rõ chân thật nhưng theo đủ loại dấu hiệu mà xem, tuyệt đối không thể là thất đệ. Còn có, năm đó hắn không có tư chất tu tập đấu khí mà. Phế vật trong gia tộc đến nhà mẹ đẻ liền biến hóa. Quả thực là nực cười. Không hề có chút căn cứ. Nhị thúc luôn luôn khôn khéo làm sao suy nghĩ đến phương hướng vốn không có khả năng như thế. Kỳ lạ. Đêm lạnh lẽo. Bối cách lại liên tục đổ mồ hôi. Phủ á lấy khăn tay đưa qua. Nghĩ thầm không nói. Màn đêm buông xuống. Một mệnh lệnh cực kỳ gấp rút truyền đến quân đội gia tộc đang trú đóng bên ngoài Ái Đạt trấn. Quật mở mấy ngàn nấm mộ, oan hồn uổng mạng năm đó lại một đêm không ngủ yên. Cùng thời gian, Kỳ Võ Hoàng cung. Thượng tướng quân, ngươi có thể giải thích cho bổn vương việc này phát sinh như thế nào chứ? Ngự khí bình thản vẫn không che giấu được tức giận. Đối với đệ nhất công thần, truyền kỳ tướng quân bất bại, áo nhĩ ba đại đế chưa bao giờ chất vấn như thế. Lần này hắn thật sự nổi giận. Bá Nạp Đốn khom người đủ lễ tiêu chuẩn. Lạnh nhạt nói, bệ hạ, hẳn đã sớm nghe chuyện thiếu niên quán quân đại hội lọt vào tập kích, việc này ta cũng vừa mới biết, không hề có quan hệ với gia tộc Lam Duy nhị ta. Buồn cười, áo nhị ba không lên tiếng, một lão giả bước lên một bước lớn tiếng quát, người có tư cách nhận chiếu đêm khuya vào hoàng cung nhất định đều là trọng thần của đế quốc. Giờ phút này ngoại trừ áo nhị ba và Kiệt Mễ Đạt, rồi Bá Nạp Đốn còn có tộc trưởng Khải Mễ Đề, Mã Đinh và Tát Ma Tam Đại Thế Gia. Hiện tại đi ra nói chuyện chính là tộc trưởng Ngoã Cách Nhĩ gia tộc Khả Mễ Đề, xưa nay nước lửa không dung với gia tộc Lam Duy Nhĩ. Đối diện với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gia tộc Ngoã Cách Nhĩ đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn chào phúng nói, có năng lực xuất động toàn bộ quân đoàn tử sĩ thực lực trên lục giai. Lại còn có thủ oán sinh tử với thiếu niên kia. Hiện tại trong cả thành Kỳ Võ chỉ có mỗi Lam Duy Nhĩ nhà ngươi. Ngươi lại dám trước mặt bệ hạ nói cuồng. Đây là tội lớn khi quân đủ chu diệt toàn tộc đó. Trong quan hệ chính trị, đối với kẻ địch tất cả ngôn từ khách sáo đều dư thừa. Chỉ cần có lỗ hổng liền đục cho to ra rồi đập phát cho chết. Ngoã Cách Nhĩ tự nhiên am hiểu sâu xa. Lời nói tàn nhẫn đến cực điểm. Bá Nạp Đốn không thèm liếc nửa con mắt, chỉ nhíu nhíu mày cười âm hiểm nói, một câu xưa nói rất đúng, chó cắn người là chó không sủa, không có can đảm mới cần to tiếng, nếu có bản lĩnh ngươi liền đưa chứng cớ ra, kêu người thiếu niên kia xác nhận đi, bằng không liền ngoan ngoãn ngậm miệng chó lại, đồng dạng chó, lòng giả cũng chó nốt, ngươi chia bớt chút đỉnh cho con cháu đi cho nó tốt, ngươi, quả thực là cưỡng từ đoạt lý, được rồi. Áo nhị ba cắt đứt đối chọi giữa hai trọng thần, hai người này nói chuyện căn bản đều văng miệng tùm lum, mùi thuốc súng nồng nặc. Hắn cản Ngoã Cách Nhị quay đầu nhìn Bá Nạp Đốn trầm giọng hỏi, Thượng tướng quân, bổn vương không muốn nghe dư thừa, đây là giải thích của ngươi. Gật gật đầu, Bá Nạp Đốn nghiêm túc nói, bệ hạ, trước khi chuyện này phát sinh, ta thật không biết gì cả, đây là thật sự, chỉ là cái gì? Chính là trực hệ đệ tử trong gia tộc ta xuất hiện một tên trộm bại hoại lấy đi hổ phủ quân lệnh. Bản tướng đã giam hắn lại. Hiện thời đang lúc khánh điển của đế quốc không nên thấy máu. Chờ lễ mừng qua đi ta sẽ lấy tộc quy đích thân xử quyết tên tai họa này. Tuyệt không nương tay. Một lời nói hiển thị bản sắc đại tướng. Bao quát cả Ngoã Cách Nhĩ. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng nhưng sự tồn tại của quân đoàn tử sĩ cường đại mọi người ở đây đều biết là gia tộc Lam Duy Nhị. Cũng biết không phải đích thân Bá Nạp Đốn hạ lệnh thì không có ai đủ quyền hạn điều động. Gia tộc bọn họ thật muốn đưa thiếu niên kia vào chỗ chết. Hiện tại thiếu niên tìm được đường sống trong chỗ chết. Quân đoàn chết sạch. Ý tứ đại tướng quân rất đơn giản. Việc này không có liên hệ đến hắn. Chỉ là một tên đệ tử trong gia tộc giận dữ làm bậy. Hắn sẽ tự tay xử lý, chuyện này kết thúc. Bá Nạp Đốn tỏ thái độ uyển chuyển thừa nhận, Ngoã Cách Nhị cũng vô pháp đáp lô, quay đầu nhìn áo nhị ba ở trên. Trầm ngâm một lúc, áo nhị ba mở miệng, Thượng tướng quân, ngươi là trọng thần của đế quốc, lương chủ đại thần, chỉ cần thiếu niên kia cùng Mễ Nặc viện trưởng không truy cứu, bổn vương cũng muốn đại sự hóa không, không giáng tội ngươi, chẳng qua có một việc không thể xử lý trước. Quân đội tập sát quán quân ma đấu đại hội gây huyên náo quá lớn, không chỉ nước ta biết mà ngay cả nước khác cũng biết, làm tổn hại uy tín Kỳ Võ Đế quốc, việc này phải có người nhận trách nhiệm mới được. Nghe nói Phó Viện trưởng Lai Nhân Học Viện dẫn đầu nhóm giáo sư đưa lên bảng tường trình, đó là một chi bộ đội toàn bộ là lục tinh lĩnh vực, mặc dù đã chết hết nhưng lấy tác phong của tướng quân trước nay một quân đoàn tuyệt không chỉ có 100 người a. Bá Nạp Đốn sắc mặt xanh mét, đã đoán được ý đồ của Áo Nhĩ Ba. Bẩm bệ hạ, toàn bộ ám ảnh tử sĩ tổng cộng hơn 250 người, trừ 100 người chết hiện nay xác thực còn có hơn 150 người. Tốt lắm, như vậy đem toàn bộ tử sĩ còn lại giao ra đây, một quân đoàn lặng im thành lập ngoài biên chế, lấy tội danh ám sát thành viên trọng yếu của đế quốc, chọn ngày công khai xử tử, có thể bình ổn dân tâm, cũng lấy lại uy tín cho đế quốc ta, chuyện này nên kết thúc hoàn mỹ nha. Mệnh lệnh vừa nói ra, tộc trưởng ba đại gia tộc còn lại mặt mày rạng rỡ mừng như điên, thở dài cảm thán. Khi bọn hắn biết được gia tộc Lam Duy Nhị tiềm tàng một quân đoàn thực lực toàn lục giai, thành viên đều là tử sĩ, cả đám đều lo sợ ăn ngủ mất ngon. Một tập đoàn ám sát như vậy, không tính đến cường giả thất tinh cũng đủ thực lực tiêu diệt toàn bộ trưởng lão của tam đại gia tộc. Nếu không nhờ người thiếu niên kia đưa đoàn tử sĩ này ra ánh sáng, ngày nào đó Bá Nạp Đốn dùng đối phó gia tộc bọn họ thì đại bộ phận trưởng lão làm sao ngăn cản. Chết sạch chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngoã Nhĩ Cách cười hít mắt, Áo Nhĩ Ba ra mệnh lệnh này thật đúng là trời hạn gặp mưa, bỏ xuống tảng đá lớn nằm trong lòng hắn. Từ nay không cần đau đầu, hắn vui sướng nhìn Bá Nạp Đốn cười tươi như heo nở. Hắn không biết khi Khiết Tây Tạp còn sống, Bá Nạp Đốn đã sớm an bày quan đoàn ám ảnh đồ diệt gia tộc Khải Mễ Đề. Thế nhưng chiến lực mạnh nhất Khiết Tây Tạp đột nhiên mất tích, kế hoạch phải tạm hoãn. Ngoã Nhĩ Cách nếu biết gia tộc thiếu chút nữa lâm nạn chỉ sợ lúc này cười không nổi đi. Dụng ý Áo Nhĩ Ba rất rõ ràng. Quân đoàn tử sĩ kia không được phép đối kháng với cấm vệ quân của Vương Thất, lại còn uy hiếp đến tam đại gia tộc còn lại. Đây không phù hợp với ích lợi của đế quốc, chỉ có bảo trì tứ đại gia tộc như hiện nay mới là vương đạo. Cân bằng một điểm, vương tọa mới bảo đảm được địa vị siêu nhiên. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép có một thế lực có khả năng phá hư cân bằng tồn tại, nhân cơ hội này hoàn toàn diệt trừ yếu tố bất an này đi. Đế vương tự mình ra lệnh, cũng hợp tình hợp lý, làm một chuyện ngu xuẩn khiến cho chiến lực cường đại nhất gia tộc bí mật bồi dưỡng mấy chục năm tan biến. Bá Nạp Đốn nội tâm đau như dần, lại tìm không ra lý do cự tuyệt, đành phải ảm đạm tiếp thụ. Hội nghị chấm dứt, tất cả trọng thần rời đi, Kiệt Mễ Đạt cười nói, lập quốc tới nay Kỳ Võ Đô Thành chưa từng có phát sinh quá sự kiện tập sát thế này. Thế nhưng kết quả đạt được cũng không tính là chuyện xấu. Gật gật đầu, Áo Nhĩ Ba nói, nếu không có chuyện này xảy ra, ngay cả bổn vương cũng không biết gia tộc Lam Duy Nhĩ vẫn tiềm tàng quân đoàn tử sĩ kia. Tổng lực hơn 250 người đó đủ diệt sạch đoàn trưởng lão các đại gia tộc. Mối họa tiềm ẩn sớm muộn cũng trở thành đối địch với mình. Bây giờ trước tiên quét sạch một đường thật là chuyện tốt. Trầm mặc một lát, Kiệt Mễ Đạt lại nói, bệ hạ, ta tin tưởng việc này Bá Nạp Đốn hẳn không biết, bởi nếu do hắn bố cục, tuyệt không có sai lầm thế này, nhằm vào người không nên động làm chuyện vô công đại hại ngu xuẩn, chỉ là hành động ám sát không để vương pháp vào mắt này thật sự bắt nguồn từ gia tộc Lam Duy Nhị. Chỉ trừng phạt bắt bọn họ giao ra tử sĩ có hay không còn hơi nhẹ, chưa đủ để khôi phục danh dự cho vương thất. Áo Nhĩ Ba hít một hơi rồi nói, tứ đại gia tộc chiếm giữ lãnh địa rộng lớn, thời gian tồn tại đã quá lâu, coi như từ thời kỳ lập quốc đến nay đã có bọn họ, ngoại trừ phạm vào tội phản quốc bằng không xử trí bọn họ nên tận lực nhẹ tay một chút, đây là di ngôn tiên vương đời thứ nhất dặn dò. Trừ cái đó ra, tứ đại gia tộc đều có chỗ dựa vững chắc, đặc biệt là gia tộc Lam Duy Nhị, ngươi chẳng lẽ đã quên cái địa phương sơ khai của gia tộc Lam Duy Nhị sao? Kiệt Mễ Đạt nghe vậy trầm ngâm, chợt ngưng trọng nói, cái địa phương kia phong cấm mấy trăm năm, bất luận kẻ nào cũng không được vào, nghe nói ngay cả Bá Nạp Đốn cũng không được tới gần, bọn họ còn gì trong đó chứ? Khó nói. Áo Nhị Ba khoát tay áo, không muốn đề cập tới đề tài này, nói thẳng, tóm lại, chuyện này tới đây là tốt rồi, đợi tướng quân Bá Nạp Đốn đồng ý giao tất cả tử sĩ ra. Việc này phải mau chóng tiến hành kẻo Bối Mông Đặc và Bàn Thạch công quốc chê cười. Chính ngọ ngày mai lập tức xử quyết đám người tại quảng trường. Dừng một chút, Áo Nhị Ba nói tiếp. Ngoài ra, lấy nhóm giáo sư Lai Nhân học viện yêu cầu, trợ giúp thiếu niên kia đánh chết tử sĩ lập công, không để phát sinh tình huống xấu. Tổng cộng 7 người khen thưởng mỗi người vạn kim tệ, liền phát mệnh lệnh xuống đi. Áo Nhị Ba đại đế nói xong, một viên quan văn kế bên viết thành chiếu lệnh. Lúc này đêm đã khuya, hắn đang định rời đi, thấy Kiệt Mễ Đạt trầm tư không nói. Áo Nhị Ba tò mò hỏi, làm sao vậy? Bổn vương ra hai mệnh lệnh này có gì không ổn sao? Bên trong toàn đế quốc Kỳ Võ, người Áo Nhị Ba đại đế tín nhiệm nhất không phải vương tử, công chúa thân thích, cũng không phải tộc trưởng tứ đại gia tộc, mà là pháp thánh Kiệt Mễ Đạt này. Hắn không có giá tâm với quyền vị, cũng không có chấp niệm về phong đất phong tước. Thần tử hoàn mỹ này Áo Nhị Ba tuyệt đối tin tưởng, thậm chí còn sâu hơn cả bản thân hắn. Lắc lắc đầu, Kiệt Mễ Đạt suy tư nói, tuy nói đám người Đề Đạt ghi lại chính xác là do thiếu niên kia được trợ giúp mới có thể đánh chết hơn 100 tử sĩ, nhưng ta từng đến hiện trường điều tra, tất cả tử sĩ đều chết cùng một dạng, thương tích đầy mình, da thịt tan nát, giống như bị dụng đại hình tra tấn nặng, nghiền nát xương cốt. Tính cả Đề Đạt cùng 6 gã giáo sư chuyên tu ma pháp, có một danh là Thất Tinh Vũ Tước. Bọn họ nếu muốn đánh bại hơn 100 tử sĩ đương nhiên không khó, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành tình cảnh tàn khốc như lò mổ này. Ý của ngươi là? Ta hoài nghi. Không, cơ hồ có thể khẳng định, hơn 100 tử sĩ đều không phải do đám người Lai Nhân học viện đánh bại, mà do tự thân thiếu niên kia một người tàn sát. Áo Nhị Ba nghe vậy đại chấn, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đây căn bản không có khả năng. Toàn bộ đều là cường giả lục tinh, cho dù Thất Tinh Vũ Tước cũng phải chạy trối chết. Hắn vẻn vẹn chỉ là lục tinh cao giai mà thôi, làm sao diệt sát toàn quân đoàn tử sĩ? Kiệt Mễ Đạt không phản bác, nhẹ giọng nói, phán đoán này cũng hợp lý, cũng do đó mới càng cho thấy hắn đáng sợ. Ta cho rằng toàn bộ đều sai lầm rồi. Trận chung kết ma đấu đại hội, trận chiến với ma đa hắn lật ngược tình thế giành chiến thắng, giống như là kỳ tích, nhưng thật sự vẫn chưa ép được hắn xuất toàn lực ra. Kiệt Mễ Đạt thì thào tự nói, giọng nói mơ hồ như gió thoảng, chỉ vì ngay cả hắn cũng không thể khẳng định, âm thanh cực nhỏ Áo Nhị Ba cũng không nghe được. Giữa trưa ngày hôm sau, trung tâm quảng trường Kỳ Võ Thành, 150 tử sĩ bị xử quyết công khai. Tin tức được truyền bá nhanh chóng, dưới ánh mắt của quần chúng quân đội đế quốc, một ngày một đêm đã đem hết hung thủ quy án. Uy tín Kỳ Võ đế quốc không giảm mà tăng, cơ hồ các đại thế gia trọng thần đều đến tham dự, duy chỉ có gia tộc Lam Duy Nhị không đến một người. Cảnh này ở trong mắt người có tâm cũng không khó nhìn ra manh mối, nhưng dù thế nào, sự kiện kinh động cả nước lần này chính thức kết thúc tốt đẹp. 4 ngày sau, ngoại ô Kỳ Võ, một chỗ cực kỳ ẩn mật, trước một vách núi trong tâm trận, thiếu niên chậm rãi mở mắt, con ngươi lóe sáng tia lửa tím yêu dị lướt qua bóng đêm.